Tôi đi đến một chỗ gọi là đất Ngư Lộc, trông thấy bọn thợ cày ngồi ăn cơm ở trên bờ ruộng. Trung Nhĩ bèn sang Hổ Yến đến xin cơm. Bọn thợ cày hỏi: các ngươi từ đâu đến đây? Hổ Yến nói: ta là người nước Tấn, thầy ta ngồi ở trên xe lửa kia, chúng ta đi đường hết cả lương ăn, xin các người làm ơn cho một bữa. Bọn thợ cày cười mà nói rằng: người khỏe mạnh thế kia không làm gì được mà ăn, lại đến xin cơm chúng ta. Chúng ta đi cày ruộng có ăn no mới làm nổi việc, còn cơm đâu mà cho các người. Hổ Yến nói: các ngươi không cho cơm thì cho ta xin một cái bát. Bọn thợ cày bèn chân nghịch, cầm một nắm đất đưa cho Hổ Yến mà bảo rằng: nắm đất này đem nặng làm bát được đấy. Ngụy Thủ tức giận mắng người thợ cày, rồi giằng lấy cái bát đập vỡ tan ra. Trung Dĩ cũng tức giận toan giơ roi đánh. Hổ Yến vội vàng ngăn lại mà nói rằng: được cơm thì dở chứ được đất thì khó. Được đất tức là cái điềm được nước. Đó chẳng qua cũng là trời mượn tay người thợ cày để cho công tử đấy, sao công tử lại giận? Công tử nên lại tạ mà nhận lấy. Trung Nhĩ theo lời xuống xe lại tạ. Bọn thợ cày chẳng hiểu ý tứ ra sao, đều xúm nhau lại cười mà bảo rằng: anh này thật là người điên rồ. Lại đi hơn 10 dặm, thầy trò đều đói lả, không thể đi được nữa, bèn ngồi nghỉ ở dưới gốc cây. Trung Nhĩ đói quá, gối đầu vào Hồ Mau mà nằm. Hồ Mau nói: Triệu Thôi đi sao, hãy còn hấu cháo, ta nên đợi hắn đến. Ngụy Thù nói: có còn hấu cháo nữa thì một mình Triệu Thôi ăn, cũng chẳng còn đủ no, lấy đâu làm thừa. Bọn người bèn bỏ nhau đi lấy rau sam về luộc lên mà ăn. Trùng Dĩ không thể nào nuốt được, bỗng thấy Giới Tử Thôi đi một bát cháo thịt đến dâng. Trùng Dĩ ăn lấy làm ngon lắm. Ăn xong, Trùng Dĩ hỏi Giới Tử Thôi rằng: nhà ngươi lấy đâu được cái này thế? Giới Tử Thôi nói: ấy là thịt đùi của tôi đó. Tôi nghe nói người hiếu tử bỏ thân để thờ cha mẹ, người trung thần bỏ thân để thờ vua. Nay công tử không có gì ăn, vậy nên tôi phải cắt thịt đùi tôi mà dâng công tử. Trùng Nhĩ ướt nước mắt mà rằng: ơn này biết bao giờ đền lại được. Giới Tử Thôi nói: tôi chỉ mong công tử về được nước Tấn, ấy là trọn cái đạo thần tử của tôi, khi nào dám mong được đền ơn. Được một lúc Triệu Thôi đến, mọi người xúm lại hỏi: vì có gì mà đi chậm như vậy? Triệu Thôi nói: tôi bị gai đâm vào chân, không thể đi nhanh được. Nói xong liền mở tráp ra, đem hộ cháo dâng lên Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ nói: nhà ngươi không biết đói hay sao mà lại không ăn hộ cháo này? Triệu Thôi nói: tôi đâu đói, nhưng khi nào dám quên công tử mà ăn một mình. Hồ Mau ngoảnh lại nói bỡn Ngụy Thù rằng: giả sử hộ cháo này vào tay anh thì anh đã tiêu hóa nó hết rồi. Ngụy Thù có ý hổ thẹn. Trùng Nhĩ cầm hộ cháo ấy đưa cho Triệu Thôi. Triệu Thôi đem quà thêm nước lã vào, rồi đun sôi lên, chia cho tất cả mọi người. Trùng Nhĩ đến nước Tề, Tề Hoàng Công vốn biết tiếng Trùng Nhĩ là người hiền, liền sai người ra mời vào nhà công quán, bày tiệc thết đãi. Trong khi ăn tiệc, Tề Hoàng Công hỏi Trùng Nhĩ rằng: công tử có đem nội quyến đi không? Trùng Nhĩ nói: cái thân đi trốn này một mình còn chẳng kham nổi, dám đâu đem cả gia quyến đi. Tề Hoàng Công cười mà bảo rằng: tôi quen tính hễ đêm nằm ngủ một mình thì lấy làm khó chịu, coi dài như một năm. Nay công tử đi thế này mà không có người nâng khăn sửa túi, tôi lấy làm buồn cho công tử lắm. Nói xong liền chọn một người con gái đẹp ở trong họ, gả cho Trùng Nhĩ, lại tặng cho 20 cổ ngựa. Từ bấy giờ, những người theo hầu Trùng Nhĩ đều có xe ngựa đi cả. Tề Hoàng Công lại sai người đưa cấp các đồ lương thực. Trùng Nhĩ bằng lòng mà than rằng: trước ta vẫn nghe nói Tề Hoàng Công là người biết trọng đãi kẻ hiền sĩ, nay quả nhiên như vậy, người ấy làm nên việc bá chủ cũng là phải lắm. Tề Hoàng Công từ khi giao quyền chính cho Bảo Thúc Nha, lại theo lời Quản Duy Ngô đuổi bỏ Thủ Điêu, Dịch Nha và Khai Phương, thì ăn không được ngon, ngủ không được yên, trong mặt lúc nào cũng buồn bã. Trưởng vệ cơ nói với Tề Hoàng Công rằng: chúa công đuổi Thủ Điêu, Dịch Nha và Khai Phương đi mà chính trị trong nước chẳng thấy hơn được gì. Thiếp thấy dung nhan chúa công mỗi ngày một giảm, chắc rằng những người hầu hạ xung quanh có nhiều điều không vừa ý, sao chúa công chẳng cho triệu mấy người cũ về? Tề Hoàng Công nói: